Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 9. Đồ đệ ngươi chuẩn bị bao lâu thượng thiên? Đối mặt Trung Oánh đặt câu hỏi, Lâm Nam trừ bỏ cho nàng một cái bạo lật bên ngoài. Liền lười nhác đáp lại, trên việc tu luyện có gặp được vấn đề gì sao? Mặc dù Lâm Nam nói muốn khảo hạch, nhưng là thực đến hôm nay, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, bản thân giống như cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là kiểm tra tu vi a. Có, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ về sau, đệ tử liền vẫn cảm thấy, quả nhiên, làm Lâm Nam đặt câu hỏi về sau, Trung Oánh lập tức liền đưa ra bản thân trong tu luyện vấn đề. Lâm Nam cũng nhất nhất làm ra giải đáp, trong lòng âm thầm may mắn, những vấn đề này đều không khó, chỉ bất quá, chính mình cái này đồ đệ tựa hồ thiên phú không cao a. Bản thân lúc tu luyện, tựa hồ cũng không có gặp được như vậy vấn đề đây. Vì sao liền sẽ để nàng cảm thấy nghi hoặc đây? Mà theo tu luyện vấn đề giải quyết, Lâm Nam cũng phát hiện, Trung Oánh khí tức trên thân, tựa hồ càng ngày càng trầm ổn. Trước đó Trung Oánh mặc dù tu vi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại cho Lâm Nam cảm giác vẫn còn thiếu chút gì. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hiện tại Lâm Nam minh bạch là trên việc tu luyện gây ra rủi ro, tựa như giáo dục bắt buộc một dạng. Mặc dù có chút người đã lên rồi sơ trung, nhưng lại không bằng một cái tiểu học sinh. Trung Oánh tu vi xác thực đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng là đối Nguyên Anh kỳ lý giải còn dừng lại ở Nguyên Anh 6 tầng tả hữu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng là lâm tiên giới rất nhiều tu sĩ hàng năm kẹt tại một tu vi đỉnh phong không cách nào đột phá nguyên nhân chủ yếu. Loại thời điểm này, một cái tốt sư phụ liền vô cùng trọng yếu. Một người tu sĩ thiên phú, thường thường đối cuộc đời của hắn đều có ảnh hưởng to lớn. Không có luyện khí thiên phú, vô luận lại thế nào học tập, đều sẽ gặp được khó có thể vượt qua bình cảnh. Thậm chí đến về sau, cuối cùng một đời đều không được tiến thêm. Mà lại thời điểm này, nếu có một vị cửu tinh luyện khí sư một đường chỉ đạo, coi như không có mảy may luyện khí thiên phú, kém cỏi nhất đều có thể nuôi dưỡng được một cái thất tinh luyện khí sư. Hiện tại Trung Oánh tình huống chính là như vậy, đến Nguyên Anh kỳ liền bắt đầu có trong tu luyện hoang mang. Ngày sau tu vi đang tăng lên, khó khăn gặp phải cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu là những vấn đề này không giải quyết, tích lũy tháng ngày phía dưới, tu vi sẽ không còn cách nào tăng lên. Lâm Nam bên này giải quyết Trung Oánh vấn đề tu luyện. Một bên khác, Y Bố sư tỷ, ta không minh bạch. Kim Linh có chút khổ não nhìn xem Y Bố, mặc dù công pháp đã in vào trong óc của nàng, nhưng là Kim Linh bắt đầu đào vong thời khắc, thế nhưng là mới 4 tuổi, hiện tại mới 6 tuổi nàng, không biết chữ đây. Lâm Nam hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này. Đương nhiên, Lâm Nam cũng đánh giá thấp tiên thiên linh căn thiên phú. Thậm chí có thể nói, Lâm Nam căn bản là xem thường Y Bố năng lực, bởi vì năm đó Y Bố mới ra đi không bao lâu, liền có thể tự mình tu luyện công pháp, cho nên Lâm Nam hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Ngay tại Kim Linh đang bày tỏ bản thân hoàn toàn không có cách nào lý giải công pháp nội dung về sau, Y Bố ở trán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, bạch quang yếu ớt sáng lên. Kim Linh chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, ngồi xếp bằng, thân thể bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ run rẩy. Ở một bên dạy bảo Trung Oánh Lâm Nam cũng nhịn không được đem đầu quay lại. Cái này sóng linh khí cũng quá lớn. Một ngày này, tiên thiên linh căn hiện ra uy lực của nó, vô tận môn linh khí thăng hoa về sau, toàn bộ đại hoang sơn bầu trời đều tràn ngập thực thể hóa linh khí. Từng đạo màu vàng kim linh khí thỉnh thoảng từ bên trên bầu trời thổi qua. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là lúc ban đầu dẫn khí nhập thể, thế mà liền tạo thành linh khí phong bạo. Phong bạo phạm vi không lớn, chỉ ở Lâm Nam viện tử phát sinh, nhưng là tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy. Toàn bộ đại hoang sơn linh khí chính đang nhanh chóng hướng về nơi này lưu động. Lâm Nam cùng Trung Oánh ánh mắt đều tụ tập tới. Ở thần thức cảm ứng bên trong, Kim Linh chính đang nhanh đi hấp thu cùng chuyển hóa thể nội linh khí. Dẫn khí nhập thể, luyện khí một tầng, luyện khí tầng hai, luyện khí, đỉnh phong, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ. Lâm Nam cảm thấy mình mắt chó muốn mù. Cái này tình huống như thế nào? Tiên thiên linh căn có ngưu bức như vậy? Nửa canh giờ liền hoàn thành bản thân một tháng tu luyện. Đồ đệ ngươi chuẩn bị bao lâu thượng thiên? Lâm Nam tam quan lần nữa bị đổi mới. Vốn cho là thiên linh căn tốc độ tu luyện cứ như vậy, cho dù là tiên thiên linh căn lại nhanh có thể nhanh đi nơi nào? Kết quả đây, Lâm Nam quay đầu nhìn Trung Oánh một cái. Ngươi xem một chút sư muội của ngươi, đoán chừng không được bao lâu, ngươi chính là tu vi thấp nhất cái kia. Trung Oánh cũng xem hiểu Lâm Nam cái ánh mắt kia, hai cánh tay chậm rãi nắm chặt, thần sắc trên mặt xuất hiện biến hóa không nhỏ. Xem ra Kim Linh cho nàng không nhỏ kích thích a. Kim Linh còn đang hấp thu linh khí này, bất quá tu vi cũng không có tiếp tục tăng lên, ngược lại là không ngừng mà đối thực lực bản thân tiến hành mài giũa, áp xúc thể nội linh lực chất lượng. Đại hoang sơn bên trên linh khí trên căn bản đã không có tạp chí, nhưng là quá trình tu luyện bên trong khó tránh khỏi sẽ hấp thu được một chút thứ không cần thiết. Không phải người nào cũng giống như Lâm Nam ngũ hành chi lực, có thể ở tất cả năng lượng tầm đó tiến hành chuyển đổi lẫn nhau. Linh lực trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần, mãi cho đến hoàn toàn không cách nào đè thêm co lại tinh luyện thời điểm, Kim Linh mới dừng lại động tác của mình, hội tụ linh khí bắt đầu tản ra. Đại hoang sơn lần nữa về tới bình thời trạng thái. Kim Linh mở hai mắt ra, nhìn thấy Lâm Nam, Y Bố cùng Trung Oánh ba người chính ở trước mặt mình đứng đấy. Nhìn chằm chằm bản thân, lập tức đứng dậy, hướng về phía Lâm Nam bái, lại hướng về Y Bố thi lễ một cái. Tạ sư tôn làm đệ tử hộ pháp, đa tạ sư tỷ vì sư muội chỉ điểm. Đây đều là Kim Tinh dạy cho Kim Linh. Bất luận Kim Linh thân phận làm sao, Kim gia thủy chung là đại gia tộc, nên có lễ phép vẫn phải là có. Chỉ là Kim Tinh bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Kim Linh sẽ đem phần lễ này mạo dùng tại để Kim gia bị tiêu diệt kẻ cầm đầu bên trên. Không sao, hiện tại có cảm giác gì? Từ một cái người bình thường nhảy lên trở thành luyện khí đỉnh phong tu sĩ, chắc hẳn sẽ đối đột nhiên lấy được lực lượng cảm giác đến khó chịu, cũng phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng một chút. Hơn nữa Kim Linh hiện tại mới 6 tuổi, tốc độ tu luyện cũng không thể quá nhanh, nếu không ảnh hưởng phát dục coi như không xong. Tựa như thải đồng một dạng, mỗi lần cùng Hồng Vũ cùng một chỗ thời điểm, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được ở hai người cái nào đó trên vị trí vừa đi vừa về quét quét. Tựa hồ có chút không vui. Hiện tại cảm giác rất nhẹ. Kim Linh tại chỗ nhẹ nhàng nhảy mấy lần. Hơn nữa mở rộng một lần quyền cước. Tựa hồ không có bất kỳ khó chịu. Về phần rất nhẹ, đó là đương nhiên. Luyện khí kỳ mặc dù chỉ là một cái dẫn khí vào cơ thể quá trình, nhưng là linh lực ở thể nội lại là không ngừng mà tư dưỡng tu sĩ nhục thân. Kim Linh tự nhiên sẽ so bình thường càng thêm có lực lượng một chút. Trước không cần vội vã đột phá, hào hào làm quen một chút lực lượng bây giờ. Pháp quyết cũng nắm vững mấy cái. Bình thường để Trung Oánh cùng ngươi đối luyện đối luyện. Thời gian nhàn hạ, có thể cùng Trung Oánh học tập luyện khí chi thức. Đương nhiên, nếu là muốn học tập trận pháp hoặc là phong ấn thuật, cũng có thể tới tìm ta. Quay đầu mang ngươi nhận thức một chút mấy vị sư thúc. bọn hắn cũng đều có tuyệt kỹ. Ngươi có thể lựa chọn mình muốn học tập phó chức nghiệp. Lâm Nam liên tục thông báo vài câu, liền để Kim Linh Đình chỉ tu luyện. Khổ nhàn kết hợp rất trọng yếu, nhất là loại thiên tài này. Trước tiên ở luyện khí kỳ hảo hảo làm quen một chút. Dù sao thời điểm đặt nền móng, đánh càng nhà tù, ngày sau thành tựu thì cũng càng cao. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, mấy ngày nữa mang các ngươi đi phá quán, đi linh vực tham gia một cái luyện khí sư tranh tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục